Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay cô ấy lại đột nhiên để lại giấy thỏa thuận ly hôn cho con bảo con không cần tìm cô ấy. Con cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn cho là Đường Cúc Dĩnh kiên trì muốn bà Bảo đặt tên là bởi vì người mang thai tương đối tùy hứng. Hiện tại nhờ tớ mới biết, này căn bản là dấu hiệu cô ấy muốn rời đi. Có thể nghĩ cô ấy là cỡ nào thương hắn, nếu không cô ấy sẽ không buộc hắn giúp đứa bé đặt tên. Con nói Tiểu Dĩnh mang thai? Cố Viện Thu kinh ngạc nói. Tân Tránh gật đầu một cái. Dạ, được hơn 3 tháng rồi. Nó thế nào không nói cho ta biết? Thời gian này cô ấy ăn không ngon, ngủ không được, cô ấy sợ ba mẹ lo lắng cho nên vẫn không kịp nói cho ba mẹ biết. Đau lòng bắt được tay Đường Vệ Hàn, Cố Viện Thu bất lực nói. Nó một người mang thai có thể đi được nơi nào? Thật xin lỗi, đều là sơ suất của con. Nếu như mà con sớm một chút phát hiện cô có cái gì đó không đúng, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Sớm biết ban đầu cũng không cần hạn chế mẹ, khiến mẹ càng ngày hướng chỗ của hắn chạy tới, mà có thể ngăn cản Khúc Dĩnh rời đi. Mặc dù tình trạng thân thể của cô tương đối khá ổn, nhưng là cô một người tại bên ngoài, ăn ở luôn là không đủ tốt. Lại nói trên người cô không biết có tiền hay không để chi tiêu, ngộ nhỡ cô chạy đi làm việc. Trời ạ, hắn nhất định phải mau chóng tìm được cô. Lắc đầu một cái, Cố Viện Thu bi thương săn sóc mà nói. Không cần tự trách bản thân, Tiểu Dĩnh luôn là làm việc nó cho là nên làm. Nó sẽ rời đi nhất định có nguyên do của nó, đây là con không có biện pháp ngăn cản. Trầm ngâm 5 giây, Tân Tránh không khỏi do dự nữa mà nói. Mẹ, không nói gạt người, Khúc Dĩnh rời khỏi hẳn là cùng ba con có liên quan, nhưng là con thế nào cũng nghĩ không thông giữa bọn họ sẽ có ân oán gì, cho nên con to gan suy đoán người và ba con có phải không có qua kết gì. Từ trên đường chạy tới đây, hắn trái lo phải nghĩ, thế nào cũng không có biện pháp đem Đường Khúc Dĩnh cùng bà hắn kéo ở một chỗ. Chỉ là hướng đời trước của Khúc Dĩnh, vậy thì có nhiều khả năng rồi. Ta... Nhìn Đường Vệ Hàn, Cố Viễn Thu không xác định có nên hay không trước mặt ông nhắc từ quá khứ giữa bà và Tần Khải Sương. Các người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi sửa sang lại một phần tài liệu. Thoải mái mở lòng hướng Cố Viễn Thu ôn hòa cười một tiếng, Đường Vệ Hàn bám ghế gậy hướng bên trong phòng đi tới. Ta và ba của con từng là một đôi tình nhân. Cố Viễn Thu chậm rãi kể lại, bà bởi vì trên đường gặp phải thiếu niên bất lương quấy rối mà gặp được Tần Khải Sương giúp bà giải vây. Sau đó, hai người tiến tới yêu nhau. Chuyện này sau lại bị bà mẹ biết, dẫn tới một cuộc tranh chấp. Cuối cùng liên đới Đường Vệ Hàn cũng biết được tin. Ông trong cơn tức giận chạy đi điều tra lai lịch của Tần Khải Sương. Lúc này mới kết thúc hẳn đoạn tình duyên giữa bà và Tần Khải Sương. Từ đoạn quá khứ này, Tần Tránh đã liều mạng suy đoán ra đại khái chuyện. Chỉ là tựa như Red nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm được ra Khúc Dĩnh. Mẹ, người biết Khúc Dĩnh có khả năng đi nơi nào sao? Này, chúng ta không có thân thích. Tiểu Dĩnh bình thường chỉ chăm sóc chúng ta, cũng rất ít cùng bạn bè lui tới. Ta thật sự không nghĩ ra nó có thể đi được nơi nào. Đây nên làm như thế nào mới tốt? Đài Loan mặc dù không lớn, nhưng muốn tìm một người cố ý lẩn trốn, nói dễ vậy sao? Đúng rồi, Khúc Dĩnh bất kể đi nơi nào, nó có một nơi không thể không đi. Mắt nhất thời sáng lên, Tân Tránh không kịp chờ đợi hỏi tới. Nơi nào ạ? Bệnh viện. Đúng à, cô hiện tại trong bụng có tiểu bảo bảo, cô nhất định phải tới bệnh viện khám thai. Mặc dù tất cả bệnh viện lớn nhỏ ở Đài Loan nói ít cũng không mấy ngàn cái, nhưng là tổng so lật đổ khắp cả Đài Loan vẫn tốt lắm. Tân Tránh, Tiểu Dĩnh cũng sẽ không rời đi Đài Bắc, nó không yên lòng ta cùng ba nó. Thật tốt quá, bởi vậy lại thu nhỏ lại được phạm vi. Mẹ, cảm ơn, con sẽ đi tìm. Tần Tránh, nếu có tin tức thì lập tức cho ta biết. Gật đầu một cái, Tần Tránh thật nhanh rời đi Đường ra. Người phụ nữ này đã từng là người ông yêu nhất, cũng là ông thống hận nhất. Giờ phút này gần ngay trước mắt, Tần Khải Sương lại phát hiện tim của mình không hề nữa kích động. Đây là bởi vì trong hồn lễ, Tần Tránh bọn họ đã gặp mặt qua. Còn là tất cả ân oán tình cừu sớm đã tùy thời gian mà làm nhạt đi. Thật ra thì ông không nên cảm thấy kỳ quái mới đúng. Kể từ An Kỳ bước vào trái tim ông, bà một đường không ngại phù trợ, còn giúp ông thừa kế sự nghiệp quý báu của bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net